One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39: Đến Skypiea. Hành động: Thuyền trực tiếp xông đi lên. Không biết qua bao lâu, Yasuo cảm giác thân thuyền chấn động, phảng phất gặp phải xa lạ. Nương theo lấy đông một tiếng, thuyền vọt thẳng phá Bạch Vân. Nhìn khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, Yasuo biết rõ nơi này là Skypiea ngoại vi. Chính thức Skypiea còn chưa tới, cũng chính là không hài. Bọn họ hiện tại nằm ở lôi mây trắng trung gian. Thật đúng là có hứng thú địa phương. Đây là vân hay là nước biển? Minato kinh ngạc nhìn bốn phía. Tất cả những thứ này có chút ra ngoài ý liệu của hắn. Vừa mặc phá tan Bạch Vân thời điểm, hắn cảm giác khá giống nước. Không chỉ là Minato, Sunet bọn người hiếu kỳ nhìn chu vi tất cả. Biết rõ cái này khắp nơi hoàn toàn trắng xóa cũng không phải Bạch Vân, mà là biển, nên đang không ngừng lăn lộn, thở phì phò. Thanh âm quái dị đột nhiên vang lên. Yasuo cân nhắc nhìn hướng về bọn họ xông lại người mặt nạ người. Bọn họ đi tới không hài đã bị giám thị. Bài trừ, sau lưng mọc ra màu trắng thiên sứ cánh. Hai chân dẫm nát như ván trượt tuyết ván trượt. Bộ mặt mang theo quỷ dị mặt nạ nam tử trong nháy mắt hướng về Orochi xông tới. Nhìn hướng về hắn xông lại mặt nạ nam tử. Orochi xem thường nở nụ cười. Tu dài ngón tay trực tiếp một điểm. Một mảnh như tấm gương đồ vật ngăn tại trước người. Răng rác, tấm gương trực tiếp phá toái. Mặt nạ nam tử trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà Orochi thì lại lạnh lùng nở nụ cười. Ngón tay lần thứ hai điểm ra. Làm sắc cột sáng trực tiếp oanh bắn xuyên qua. Phốp, máu tươi phun ra. Tốc độ quá nhanh. Mặt nạ nam tử căn bản là đến không kịp né tránh. Trực tiếp rơi xuống ở không hải bên trên. Nhìn tất cả những thứ này, Yasuo lắc đầu một cái. Cái tên này vận khí thật đúng là được. Lại lựa chọn đối với Orochi ra tay. Hắn thế nhưng là nhiều người như vậy ở trong mạnh nhất tồn tại. Không để ý tới biết mặt nạ nam tử chết sống. Tiếp tục tiến lên, 30 phút trôi qua. Nhìn phía xa cái kia còn như là thác nước Bạch Vân. Còn có ngăn tại bọn họ trên thuyền cái kia cự đại Bạch Vân. Yasuo trực tiếp nhảy trên mây trắng. Ánh mắt rơi vào xa xa cái kia trên cửa chính. Thân ảnh lóe lên. Yasuo quay về Minato gật gù. Tiến lên đi. Chờ sau đó vọt thẳng quá lớn cửa. Không cần lo còn lại. Như thông đạo. Nhìn trước mắt từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại môn. Còn có phía trên cái kia chữ cái. Sunet ánh mắt rơi vào một bên cái kia hình dáng giống mây chua một dạng thiên sứ trên thân. Không để ý tới biết thiên sứ. Đuôi thuyền phun ra hai đạo hỏa quang. Tốc độ thêm nhanh đến cực hạn. Trực tiếp cấp tốc vọt qua đại môn. Sau đó rơi vào Bạch Vân tạo thành thông đạo. Nhìn trong nháy mắt liền vọt qua tàu thuyền. Một bên nắm máy chụp ảnh thiên sứ khóe miệng câu lên quỷ dị ý cười. 10 phút, tàu thuyền vọt thẳng ra vân đảo. Nhìn phía xa cái kia xây dựng. Sunet mở miệng cười. Không biết nơi này có không có sòng bạc. Còn có hảo tử. Nghe được Sunet, Yasuo bĩu môi. Không thể nghĩ tới tên này bản tính lại tới. Trước hắn còn tưởng rằng tính cách không giống nhau. Không nghĩ tới còn là một đổ quỷ. Mỹ lệ phong cảnh. Hơn nữa không khí còn rất mới mẻ. Một mảnh trắng xóa. Mấy người vừa đi tới trên bờ. Lý Bạch liền nhẹ giọng mở miệng. Có người tới. Nghe được Lý Bạch. Mấy người cũng theo hắn ánh mắt nhìn. Quả nhiên. Có người hướng về bọn họ đi tới. Yasuo kinh ngạc nhìn người đến. Người này hắn thế nhưng là nhận thức. Nguyên tác anime trông được từng tới. Connie, Yasuo cũng không nghĩ tới cư nhiên là nàng. Nguyên tác bên trong mũ rơm bọn họ mới vừa đến nơi này. Cũng là gặp gỡ cái này thiên sứ. Không nghĩ tới bọn họ cũng gặp gỡ. Trùng hợp, các ngươi là từ Lam Hải đến đây đi. Ta tên Conis, là nơi này cư dân. Hoan nghênh các ngươi tới đến thần quốc gia. Thiên sứ bãi biển, Conis cười nhìn Yasuo mấy người. Nàng là trùng hợp đi ra tản bộ. Trắng noãn da rẻ, cao gầy vóc người. Còn có sau lưng cặp kia khéo léo cánh. Đây mới thực sự là thiên sứ. Vừa lão thái bà kia cũng không biết có phải hay không là biến gì. Mấy người cũng quay về Conis chút lễ phép gật đầu. Ít nhất cái thiên sứ này làm cho người ta rất ôn nhu cảm giác. Yasuo gật gù, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Conis, vậy thì nhờ ngươi, chúng ta muốn tiến vào đến trong thành phố. Không có vấn đề, các vị đi theo ta. Conis cười gật gù. Nàng đây là lần thứ hai nhìn thấy Thanh Hải người. Chẳng qua lần trước rất nguy hiểm. Đi qua dài bậc thang, Yasuo mấy người đi tới Conis nhà. Sunet hiếu kỳ nhìn trong phòng tất cả. So với phía dưới thế giới, Skypiea hết thảy đều là cực kỳ mới mẻ. Hơn nữa các loại đồ vật cũng không giống nhau. Bất quá bọn hắn sinh hoạt cũng không thể rời bỏ vỏ sò. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Yasuo bọn người đi tới sân thượng. Chính là nhìn thấy mấy người mặc quân phục nam tử. Mà chu vi cư dân cũng giật mình nhìn mấy cái quân phục nam tử. Màu trắng bối lôi bộ đội. Đây chính là giữ gìn Skypiea an toàn bộ đội. Bình thường đều sẽ không xuất hiện. Hiện tại lại xuất hiện ở đây. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các vị đảo dân chú ý. Hôm nay có phi pháp vào nước người. Theo trời khiến bãi biển xâm lấn. Theo báo kẻ xâm lấn tổng cộng có 5 tên. Trà Minh tiền chúng ta màu trắng Bere đang toàn lực đuổi bắt những phạm nhân này. Mọi người chú ý phòng bị những phạm nhân này. Màu trắng Bere đội trưởng chăm chú nhìn mọi người. Thật đúng là giống như đúc đây. Bất quá nhân vật chính thật giống biến thành chúng ta. Bắt lấy chúng ta sao? Là thời điểm đi tìm Ino tên kia. Yasuo cười nhìn phía dưới mấy người. Đội trưởng, nơi này rất tốt. Chúng ta cũng không có trụ sở. Không bằng chúng ta liền cầm xuống nơi này đi. Nhưng mà này còn là trên biển rộng khoảng không. Hoàn toàn bí ẩn. Minato cười nhìn Yasuo. Nơi này hắn rất yêu thích. Đem Skypiea cho rằng vinh diệu trụ sở sao. Thật giống rất tốt dáng vẻ. Vậy thì làm đi, Yasuo do dự một hồi. Sau đó điểm cuối cùng gật đầu. Skypiea địa lý xác thực rất tốt. Mà một bên Conis nhưng khiếp sợ nhìn Yasuo loại người. Những người này lại muốn đánh hạ thần quốc. Nghĩ đến trong cấm địa thần. Thân thể không khỏi run lên. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.